sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 704, góc chuyện audio.com, đặc biệt là bản thân ca thể giúp làm gì, liền cảm thấy càng ca tốt hơn. Tối qua lúc cảnh thần hạo về, cô luôn nhìn chằm chằm anh, BHSR, tổn thất rủi ro xử lý sao R, cô giả bộ như ca thấy gì. Nhìn anh, thực ra cô ở trên mạng thấy tin tức của cảnh thị. Đầu tiên là phó thị trưởng uống rượu, sau đó là phó thị trưởng bệnh, cơ thể ông ta luôn ca khỏe, rồi đến bệnh thận nghiêm trọng, lần này vì ông ta uống quá độ, mới dẫn đến, nói về ca sai, nhưng chuyện đã xảy ra, rất nhiều ông sẽ nắm lấy ca buông, ca ép anh ngồi kế cô, chuyện này ca tránh đờ si. Lời đồn đến tai người khôn sẽ dừng. Vâng, người khôn tiên sinh, nhưng xảy ra chuyện này, nhất định có nguyên nhân chứ. Nếu là vì muốn đả kích cảnh thị, đã đủ chưa, vì có thai, lâu er cô ca hỏi chuyện công ty, áp lực dư luận ca thể lường TACDC. Nếu chuyện này ngày càng kịch liệt, rất có khả năng tạo thành đả kích lớn đối với doanh nghiệp rượu của cảnh thị. Tề Viễn Dương kêu anh đề phòng An Quân Huyễn. Anh đề phòng ca cho An Quân Huyễn động tay chân. Nhưng chuyện này, anh ca thể dự đoán TACDC, có phải có chuyện gì xảy ra? Cô quan tâm hỏi, tiệc rượu quốc tế tháng 3 tổ chức ở TPS, cảnh thị sẽ tham gia. Anh ôm cô dựa sofa, đã bắt đầu tăng nhiệt R. Tăng nhiệt, dùng cách này để tăng nhiệt thật là một khởi đầu ca tốt. Nhưng nếu thật sự là An Quân Huyễn làm, VA ta thật sự lợi hại, vậy mà có thể giết luôn phó thị trưởng, còn có thể làm cho ân nhà phó thị trưởng ca hợp tác tra rõ chuyện. Anh ta thật sự là đối thủ ca thể xem thương. Nhiễm Nhiễm, ca ép đâu, anh ca muốn khiến cô lo lắng. E ca lo, em chỉ sợ e ở nhà làm anh phân tâm, cô có thể ngoan ngoãn đợi ở nhà. Cái gì cũng ca làm, nhất định sẽ ca làm chuyện gây phiền phức. Cái này đúng thật, lúc anh ra ngoài, tim đều ở nhà, khuôn mặt đẹp trai của anh đến gần tai cô, tim anh đều ở trên ưng em. Bà xã, em khiến anh quá phân tâm R. Vốn cô chỉ thuận miệng nói, ca ngờ bị anh nói về, cô càng cảm thấy mình là tai họa, cô từ từ đưa mắt nhìn anh. Về đờ CR, anh cứ ở nhà đợi với em, chuyện khác đừng quản nữa, để Thích Thịnh Thiên làm. Anh ở nhà đợi em sinh, đờ, si, cô chỉ nói đùa, thật sự đồng ý R, thấy cô ngạc nhiên, anh như cũ đến gần tai cô nói nhẹ, năm TAC cậu ta cũng chơi thời gian có chút lâu. Năm ngoái lúc Lâm Chi Hiểu mang thai, Thích Thịnh Thiên quả thật chơi có chút lâu, căn bản ca có mặt trên CTI, quả thật trễ nãi công việc R, thật giao cho anh ta xử lý. Sao đột nhiên cô thích thái độ ca chịu trách nhiệm này của anh? Cô nói gì là gì? Lời bà xã nói, đương nhiên phải nghe, mặt anh đến gần cô. Bà xã, đờ, si, dù ép thị trưởng đó cũng mất R. Ân nhà cũng ca phối hợp, dư luận cũng đâu phai ca có ai. Bây hát càng nhiều ân biết cảnh thị có thể cung cấp rượu. Nói ca chừng là một cơ hội quảng cáo. Nhất định đơn đặt hàng sẽ tăng lên một, cô cười an ủi, bà xã nói đúng, đi thôi, đừng nghĩ chuyện ca vui, ăn cơm, hôm nay vất vả R. Cô nghiêng mặt, hôn lên khuôn mặt đến gần của anh, nụ hôn bất ngờ cảm giác thật ca tệ, lòng anh thỏa mãn ôm cô, cùng cô đến phòng ăn, vốn tưởng chỉ nói thôi, ca ngờ anh làm thật, ngày thứ hai thật sự ở nhà, ca ra xử lý chuyện. Dù anh đi R, những ân đó cũng ca hợp tác, buộc phải chôn thì, cũng ca có cách nào. Ôi, anh Hạo, cảnh thần Hạo ngồi bên Bùi Nhiễm Nhiễm, nghe DTH truyền đến tiếng Thích Thịnh Thiên. Ca vui lấy DTH ra xa, giọng Thích Thịnh Thiên có chút lớn, lớn đến Bùi Nhiễm Nhiễm cũng nghe thấy tiếng anh. Anh Hạo, anh đoán em thấy gì? Vậy mà thấy Mẫn Lệ đứng cùng một cô gái. Mà còn khá xinh nữa. Cậu ta ca phai lừa chúng ta đâu. Thật sự có bạn gái R. Thích Thịnh Thiên đặc biệt kích động. Ca ngờ ở bệnh viện. Cũng gặp đờ si cảnh này. Hôm nay anh đến ca uổng công R. anh tưởng chỉ đến nhà xác mà thôi. Ca có chuyện gì tôi cúp tia si. Anh nói xong cũng ca đợi Tích Thịnh Thiên nói có chuyện hay ca. Liên cúp máy, Bùi Nhiễm Nhiễm gấp sách lại. Tò mò nhìn anh, cái gì bạn gái, nếu thật có bạn gái, chúng ta sẽ có cơ hội gặp. Ca cần lo lắng cho cậu ta. Anh nhìn sách cô gấp lại. Ca muốn coi nữa sao? Vậy đi ngủ, cô thật sự rất muốn nghe chuyện bạn gái Mẫn Lệ. Nếu ca có tin gì, thì ngủ về. Sách trên tay bị anh lấy đi, liền nằm trên giường ngủ. Bên ngoài phòng nhận xác, Cố Linh trên tay cầm máy ảnh nhìn nam nhân đứng tia si cô. Tôi nói anh có phải U Linh ca, tôi đi đâu cũng thấy anh. Tôi đặc biệt chụp di ảnh cũng gặp anh. Nói, có phải theo dõi tôi ca? Mẫn Lệ nhìn cổ cô còn vết hôn mờ mờ. Liền nghĩ đến cảnh nóng đêm đó của 2 nanogram. Tôi mới là ưng phải nghi. Đường đường một nhà nhiếp ảnh quốc tế. Chụp di thể gì chứ? Cô xác định ca theo dõi tôi. Cô mới là đối tượng nên nghi ngờ. Nhà nhiếp ảnh quốc tế thì sao? Nhà nhiếp ảnh quốc tế ca cần phải ăn cơm xa. Bọn họ cho tôi tiền. Tôi liền nhận việc, di thể ca thể chụp ép Mẫn tiểu thụ. Anh yên tâm, nếu anh qua đời, có ân đưa tiền cho tôi chụp di ảnh cho anh. Tôi cũng chụp, Cố Linh cười nói. Với lại, còn có thể cởi đồ anh. Chụp 360 độ. Thích Thịnh Thiên đứng từ xa. Coi kịch ca chê làm lớn chuyện quay video. Cái này gửi cho anh Hạo coi. Thật sự là kinh ngạc. Lại có nữ nhân đối xử về với Mẫn Lệ. Với lại còn có dấu hôn. Chấm, là Mẫn Lệ để lại ép. Nếu là thật, tối nay mở xem bên chúc mừng. Bây HI 4 nanogram. Chỉ có đường sắp còn là xử nam già thôi. Tôi mới ca cần cô chụp. Di thể có gì xem. Đừng chụp, nhiều tiền tôi cho gấp 10. Về nhà đợi đi. Mẫn Lệ sụ mặt, giọng nghiêm túc. Ha ha, Cố Linh lộ nhẹ cười nhạt. Tôi nói có phải anh đẹp trai một chút. Cho nên tôi phải nghe lời anh. Mẫn tiểu thụ, tôi nhận error. Nếu ca làm, ca phải có lỗi với khách hàng sao? Đây là vấn đề uy tín cơ bản có đờ si ca. Tôi mới ca vì anh ra gấp 9 lần mà mất uy tín. Cô còn có cái gọi là uy tín S. Mẫn Lệ như nghe chuyện cười. Cô nói uống rượu thua error xin lỗi tôi. Bây hát còn chưa xin lỗi. Tôi ca có thua, dựa vào đâu tôi phải xin lỗi. Cố Linh nhìn anh, cúi đầu chỉnh máy ảnh trong tay. Hay bây hát anh cần di ảnh trắng đen. Tôi có thể chụp miễn phí cho anh. Tôi ca cần, một cô gái như cô. Thi thể ca cần đi xem. Lập tức có pháp y kiểm tra. Sẽ cảm thấy gớm. Mẫn Lệ nhìn cô bề ngoài xinh đẹp. Trên thu di si tế lại có trái tim của hồ. Khách trương.